Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 901 giao dịch. Bella lúc ban đầu tưởng chính mình vận khí không tốt, nhưng trừ một lần, là một khối mảnh nhỏ. Lại trừ, vẫn là mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ cùng mảnh nhỏ cũng không giống nhau. Có tương đương với 10 đồng tiền, có chỉ có thể đương một khối tiền dùng. Nàng hiện tại rút ra đến linh hồn mảnh nhỏ cơ bản đều là một khối tiền trình tự. Phí nửa ngày công phu, mới thu hoạch mấy đồng tiền. Cái này làm cho nàng có chút buồn bực, cái gọi là khoa kỹ thần vẫn là quá mức gầy yếu. Bị liên tục rút ra 57 thứ sau, linh hồn chi lực khô kiệt, biến thành một đoàn sền sệt giống như hồ nhão giống nhau keo trạng vật chất, gia hỏa này không có. Điểm thần hỏa đắp nạn thần khu quá trình, sử dụng cũng không phải thần chức, hoàn toàn chính là dựa trí tuệ sinh mệnh tín ngưỡng trồng chất lên thần linh. Bella cầm lấy một đoàn keo trạng vật chất nghiên cứu, thứ này còn có sinh mệnh lực, về sau tín ngưỡng bổ sung thượng nói, hắn còn có thể sống lại, bất quá linh hồn đều bị trừ quang. Lần nữa, sống lại khoa học kỹ thuật tiểu tử, cùng phía trước cái kia hay không giống nhau. Yêu cầu đánh một cái dấu chấm hỏi, 50 đồng tiền hảo huynh đệ bị Bella trừ đã chết. Một bên truyền thông thần còn ở, nàng lại đem tội ác đôi tay duỗi hướng truyền thông thần vẫn luôn tránh ở màn hình nội, nàng cho rằng Bella không có biện pháp. Cái này ý tưởng quá mức ấu trĩ. Ngươi không thân thể, ta đây cho ngươi hiện trường tạo một cái thân thể. Bella từ truyền thông thần trong cơ thể rút ra 115 khối linh hồn mảnh nhỏ, cũng đều là thấp nhất cấp cái loại này, này hai tên gia hỏa còn sống. Từ điểm đó thượng nói, này đó tân thần xác thật so cũ thần muốn cao cấp. Nhưng loại này biến thành rối gỗ, biến thành nào đó tượng trưng, nào đó cụ hiện hóa sinh mệnh, mất đi tự mình, hoàn toàn đi theo tín đồ chạy con đường nàng tuyệt đối sẽ không đi đi. Nếu là biến thành loại này thần linh, nàng thà rằng tiếp tục đương chính mình pháp sư, truyền thông thần không có gì nhưng nói. Bản chất chính là nhân loại truyền thống môi giới. Nàng thông qua người thường xem báo chí, xem tivi, xem điện ảnh, một chút hấp thu tín ngưỡng, có ý tứ chính là cái này khoa học kỹ thuật tiểu tử thiết. Cái gì khoa kỹ thần? Rác rưởi. Bất quá này rốt cuộc là cái gì nội chất đâu? Bella cẩn thận phân biệt khoa kỹ thần bản chất. Không có thần chức, nhưng không ý nghĩa liền không có cụ thể chức năng. Nàng lại lấy quá một đoàn đối phương tín ngưỡng cẩn thận phân biệt, gia hỏa này nói chính mình là khoa kỹ thần, là cơ số 2 chi thần, tuyệt đối là cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Hắn càng như là nhân loại ở sử dụng khoa học kỹ thuật vật phẩm thời điểm. Đối khoa học kỹ thuật vật phẩm kính sợ cùng sùng bái mà sinh ra một loại cảm xúc. Là từ vài loại phức tạp cảm xúc hội hợp mà thành hỗn độn tín ngưỡng. Cùng với nói là khoa kỹ thần, không bằng nói là khoa kỹ cảm thần, hảo nhược thần A. Ở xác định phía trước mấy cái mất tích cảnh sát đều là vị này khoa kỹ cảm thần hạ độc thủ sau, Bella liền đem hai tên gia hỏa dùng pháp thuật phong ấn lên, khoa học giáo sự vẫn là muốn giao cho Los Angeles cảnh sát tới xử lý. Này hòa tà giáo thật sự không có tồn tại tất yếu, đến nỗi trong tay hai cái tù binh. Đối nàng tới nói ý nghĩa không lớn. Sát không xong, nhốt lại cũng vướng bận. Suy xét đến mấy phương diện nhân tố, nàng mang theo tù binh đuổi tới Asgard. Đem chính mình về tân thần phát hiện cùng bên ta đại ca Odin giảng thuật một lần, Odin không quản. Nàng muốn Space Stone, nàng cũng làm bộ đã quên chuyện này. Đề cũng chưa đề, minh bạch, tân thần còn thực nhỏ yếu. Chúng ta đối này bảo trì tất yếu cảnh giới là được. Odin gọi tới tam dũng sĩ Trung Von Stark, đem Bella mang đến khoa kỹ thần cùng truyền thông thần phân biệt giam giữ lên. Như vậy ngắn ngủn một chút thời gian, bọn họ liền từ bùn trạng thân hình khôi phục thành hình người. Nhân loại tín ngưỡng đối với cải tạo tân thần tốc độ so dự đoán còn muốn mau. Bất quá hai cái tân thần linh hồn thiếu hụt quá nhiều. Tưởng hoàn toàn khôi phục đến phía trước tiêu chuẩn, còn cần không ngắn thời gian. Bella nói xong chính sự liền chuẩn bị đi rồi. Nàng còn phải đi nhà trẻ tiếp tiểu Kitty về nhà đâu. Charlie cùng Natasha bọn họ đều vội. Ở nước Mỹ cái này địa phương quỷ quái. Không có khả năng làm một cái 5 tuổi nửa không đến 6 tuổi hài tử chính mình về nhà. Kia quá nguy hiểm. Làm thân tỉ tỉ. Bella như vậy thanh nhàn. Đón đưa nhiệm vụ liền giao cho nàng. Odin ngăn lại nàng. Nói lên một kiện việc tư. Bella. Ta già rồi. Ta dự kiến tới rồi ta chung kết. Thò còn cần một ít trợ giúp. Liền ở Bella cho rằng hắn muốn gửi gắm thời điểm. Lão nhân cùng nàng nói đến một cọc sinh ý, ta yêu cầu ngươi giúp ta bảo tồn một cái cảnh trong mơ. Đến nỗi khi nào cảnh trong mơ mới có thể khởi động. Ta cũng nói không tốt. Hết thảy đều phải xem thò chính mình lựa chọn. Odin muốn đem chính mình cảnh trong mơ bảo tồn ở. Cảnh trong mơ duy độ. Tỉ như nói thò tinh thần xa suốt thời điểm. Lão nhân liền sẽ tự động nhảy ra cổ vũ một phen. Tỉ như nói thò bi thương thời điểm. Lão nhân lại sẽ đem chủy thần kéo đến chính mình cảnh trong mơ bên trong đi giảng đạo lý, kích phát. Nào đó điều kiện, cảnh trong mơ liền sẽ khởi động. Thực chí năng hóa một cái thao tác phương thức, chuyện này cùng Asgard hắc dạ nữ thần không quan hệ. Nhưng cùng cảnh trong mơ duy độ chúa tể có quan hệ. Bella tự đều bị nhưng, đây là sinh ý, cũng chỉ là sinh ý, nàng cùng rất nhiều duy độ ma thần làm buôn bán. Cùng địa ngục ác ma làm buôn bán. Hiện tại tự nhiên cũng có thể cùng Odin làm buôn bán. Thứ này ở nào đó mặt xem như ít giá rõ ràng. Nàng yêu cầu bảo quản phí. Thần vương cảnh trong mơ yêu cầu đại lượng nhân thủ tới tiến hành giữ gìn. Như vậy đi. Một cái thuần tịnh linh hồn. Hoặc là 5 cái bình thường linh hồn. Lại hoặc là 21 khối linh hồn mảnh nhỏ. Thuần khiết linh hồn thật sự quá ít. Giống nhau có được loại này linh hồn đều là có thể làm ra một phen sự nghiệp anh hùng hoặc lãnh tụ. Bọn họ sẽ không lưu lạc đến bán đứng linh hồn nông nỗi. Chỉ có những cái đó cũng bị các lộ ma thần coi như thu tàng phẩm. Giấu ở chính mình trong bảo khố. Bella mặt tiền cửa hàng tân khai trương. Còn không có cái này cấp bậc linh hồn, Odin tín đồ không ít. Sống thời gian cũng đủ trường. Trong tay nhưng thật ra có thuần khiết linh hồn. Nhưng hắn lần này chỉ là lấy ra 5 cái bình thường linh hồn cùng một cái bao hàm rất nhiều cảnh. Tượng kim sắc cảnh trong mơ giao cho Bella, Bella cũng không thấy. Trực tiếp thu hồi tới, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì giống nhau. Odin lại ủy thác nàng chế tạo một cái cảnh trong mơ, ta có một cái tín đồ. Gần nhất hắn gặp một ít phiền toái nhỏ. Yêu cầu một ít cảnh trong mơ thượng gợi ý, phàm nhân cảnh trong mơ. Đúng vậy, đối Bella tới nói. Việc này thật sự đơn giản đến quá mức. Cụ thể có cái gì yêu cầu sao? Odin lắc đầu. Đứa bé kia tính cách có chút cũ kỹ. Không cần quá phức tạp cảnh trong mơ. Cho hắn lộng một thân cây. Một con trâu. Lúc sau khiến cho chính hắn đi liên tưởng đi. Như vậy có lệ sao? Bella biết được là phải cho một cái người da đen cấy vào cảnh trong mơ. Cũng lười đến tế hỏi. Loại này tín đồ cùng thần linh sự cùng nàng một chút quan hệ đều không có, dựa theo Odin yêu cầu. Đem một thân cây cùng một con trâu dung hợp đến một cái cảnh trong mơ. Loại này cảnh trong mơ làm lên thật sự quá đơn giản. Nàng còn ở thụ bên tăng thêm một ít lá rụng. Liền tính hoàn công, việc này đơn giản. Nàng liền không để thù lao. Odin cũng chưa nói đưa tiền. Giao phó cảnh trong mơ sau. Bella trực tiếp rời đi Asgard, Loki trong khoảng thời gian này lập hạ không ít công lao. Cuối cùng là không có bị đuổi đi xuất thần hệ. Nhưng Odin cũng không cho phép hắn rời đi thần đình phạm vi, Loki nhàn đến không có chuyện gì. Chỉ có thể khắp nơi đi bộ. Hết chương.